Phi tần này chức nghiệp. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu cung cơ hồ không có ai tin tưởng Trang Uyển Nghi có thể bò dậy. Tuy nói nàng có vài phần mỹ mạo, nhưng là như vậy bao cỏ tính tình, có thể được bao lâu sủng ái. Nào biết thế nhưng truyền ra hoàng thượng ban thưởng nàng tin tức, làm liên can nữ nhân tâm tình có chút phức tạp. Hoàng thượng thế nhưng đem kia đối lưu ly thoa ban cho Trang Uyển Nghi. Hoàng hậu vê trong tay Phật Châu, thần sắc nhàn nhạt nói: xem ra này Trang Uyển Nghi còn có chút thủ đoạn, bổn cung nhưng thật ra coi thường nàng đi. Thôi, Hoàng Ngọc, đi đem bổn cung Thượng Nguyệt đến Sa Tanh đưa đi Đào Ngọc Các. Là, Hoàng Ngọc tiểu tâm lui đi ra ngoài, cho đến xoay người cũng không có thấy hoàng hậu sắc mặt có nửa phần biến hóa. Đào Ngọc Các lúc này so ngày xưa náo nhiệt không ít. Thượng cung cục người đem ngày xưa nên thêm vào đồ vật đều một cổ nhi đưa tới. Hoàn toàn nhớ không được mấy ngày trước đây làm kia chờ tử sự. Trang Lạc Yên cũng coi như không nhớ rõ. Chỉ làm những người này buông đồ vật, cũng không bày ra càn rỡ bộ dáng. Nhưng chính là bởi vì này phiên thái độ, làm này đó bọn thái giám càng thêm bất an. Nếu là bị phát tác một đốn, chuyện này liền bóc đi qua. Chính là hiện giờ vị này lần thứ hai được thánh thượng coi trọng Trang Uyển Nghi thế nhưng một chút phản ứng cũng không. Có thể thấy được này tâm kế bất đồng với ngày xưa. Chính là trong cung càng là như vậy chủ nhân, càng không thể đắc tội. Bởi vì có đôi khi thoạt nhìn càng ôn nhu nữ nhân liền càng tàn nhẫn độc ác. Chủ tử, hoàng hậu nương nương bên người Hoàng Ngọc tới. Nói là hoàng hậu nương nương nghe nói ngươi thân mình bình phục, liền thưởng vài thất cung lụa xuống dưới. Vân tịch đều biết Trang Lạc Yên bên người còn có Thục Quý Phi, Ninh Phi, Từ Chiêu Dung, Yên Quý Tần đều tặng đồ vật tới, đều nhận lấy đi. Như thế nào tạ các ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ. Trang Lạc Yên đảo không cho rằng này đó nữ nhân là tới mượn sức chính mình, càng nhiều chỉ sợ là một loại thị uy, ở nhắc nhở nàng bất quá là được hoàng thượng ban thưởng. Ở các nàng trong mắt chính mình cũng bất quá là cái tùy ý tống cổ tiểu Uyển Nghi. Mặc cho ai cho chính mình đồ vật, cũng có thể dùng tới ban thưởng hai chữ. Là, Vân Tịch lui ra, hướng chờ ở một bên Phúc Bảo đánh một cái ánh mắt. Hai người liền đem mấy thứ này trực tiếp nhập kho đăng ký. Đảo cũng không có không biết thú đem đồ vật trình đến Trang Lạc Yên trước mặt. Càn chính cung, Phong Cẩn cơm trưa sau nhìn chút sổ con. Nội thị thái giám bưng tới hậu cung chư phi tần con bài Nga. Con bài Nga có bạc có đồng có mộc, đủ thấy thân phận có khác. Lại là liền thẻ bài tài chất cũng là bất đồng. Bổn vô tâm phiên bài. Phong Cẩn một cái đi tự trưa xuất khẩu, đột nhiên nhớ tới buổi trưa hạ chiều sau rừng đào chi ngộ. Trang Uyển Nghi kia chật vật một mặt, thế nhưng làm hắn rác ra vài phần tự nhiên cùng ngây thơ tới. Này liếc mắt một cái đảo làm hắn cảm thấy so mỹ nhân khuynh thành cười tới thư thái. Khơi màu bàn trung mộc chế con bài Nga nhìn thoáng qua, chậm rãi khấu hạ. Đêm nay Đào Ngọc Các cầm đèn. Là, nội thị thái giám nhìn mắt thẻ bài, chỉ thấy này mộc chế con bài Nga trên có khắc viết: Đào Ngọc Các Trang Thị Uyển Nghi Lạc Yên. Âm thầm thầm nghĩ, chỉ sợ Đào Ngọc Các lại muốn phong cảnh mấy ngày. Trang Lạc Yên nhận được nội thị giam thái giám cầm đèn truyền chỉ, đúng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá đảo cũng không bài xích cùng hoàng đế tới một phát. Mắt thấy hầu hạ chính mình cung nữ thái giám toàn mặt lộ vẻ vui sướng, luống cuống tay chân muốn chuẩn bị như vậy như vậy. Nàng thở dài một tiếng. Có thể thấy được thất sủng đối với cung phi tới nói có bao nhiêu đáng sợ. Tắm gội thay quần áo dâng hương. Tại thính chúc cùng Vân Tịch bắt đầu thượng trang khi, Trang Lạc Yên rốt cuộc mở miệng: các người phóng từ ta chính mình tới. Nhậm cái nào nam nhân đang ở kích động là lúc, đột nhiên nếm đến phấn mặt mùi vị không bị thua chút hứng thú. Huống chi này đó chế tác trình tự làm việc phức tạp bột trì tuy nói sẽ đem da thịt làm nổi bật đến càng thêm trắng nõn. Nhưng là đỉnh loại này đồ trang điểm quá một đêm thật sự là nữ nhân dung mạo đại địch. Thân thể này da thịt phi thường hảo, chỉ thiển phác một tầng tố phấn liền hảo. Mày lá liễu ở ánh nến hạ, sẽ đầu thêm hai phân uyển chuyển, càng dễ khiến cho nam tính thương tiếc chi ý. Lại ở ngạch tế miêu thượng một đóa hồng nhạt đào hoa, cũng coi như là ứng buổi sáng cảnh nhi. Nói vậy có thể làm cái này hoàng đế ám sảng một chút. Cái gọi là người là cọc gỗ, ba phần tóc đẹp, ba phần xiêm y, bốn phần dung trang. Này muốn xuyên y phục quá diễm tắc mị, quá lậu tắc tục, ít nhất không thể làm hoàng đế liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy ngươi gấp không chờ nổi tưởng bò lên trên giường. Cho nên ánh trăng thúc eo tay áo rộng áo váy ở trong bóng đêm, liền có vẻ có vài phần xuất trần hương vị. Lấy đế vương tâm thái tới xem, không chuẩn càng là như vậy cảm giác, hắn càng có một loại chinh phục đê ục vọng. Phàm là lòng mang bá nghiệp nam nhân nhiều ít có chút loại này tật xấu. Vẫy lui thính chúc cùng Vân Tịch hướng chính mình trên đầu đôi vật trang sức, trên tóc còn có hướng trên người phối sức phẩm hành động. Trang Lạc Yên vỗ về này một đầu nhu thuận tóc đen, làm thính chúc vãn làm phi tiên phát, xứng với thành tiên đế ban cho lưu ly thoa. Thế nhưng nói không nên lời thích hợp. Thính chúc cùng Vân Tịch nhìn chủ tử này một phen thay đổi, khiếp sợ với nàng không có chỗ nào mà không phải là tính kế. Lại hỉ này có bực này thủ đoạn, nhìn đã bắt đầu ám hạ phía chân trời. Hai người bất ổn chờ đêm tối tiến đến. Thưa thớt cổ hành cung, cung hoa tịch mịch hồng, ngự giá hành quá, mang theo nhiều ít nữ nhân hy vọng. Lại có bao nhiêu nữ nhân tại đây một đêm lại một đêm trung hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Chính là cho dù như vậy, lại có mấy người phụ nhân thật sự không thèm để ý trong cung phồn hoa. Mỗi một cái đều hy vọng chính mình là cười đến cuối cùng như vậy. Lại không biết chính mình vận mệnh chính như trong nước lục bình, chát không đến căn, thành tiên đế là minh quân. Cho nên Trang Uyển Nghi như vậy tư sắc nữ tử ti nói làm hắn kinh diễm nửa khắc, nhưng còn không đủ để làm hắn buông chính sự trước tiên đến Đào Ngọc Các. Cho nên đương hắn xử lý xong chính sự đứng dậy đi trước Đào Ngọc Các khi, giờ tuất đã qua, thái giám nâng ngự liễn đi ở trên đường đá xanh, cơ hồ không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đương hắn ngửi được thanh đạm đào hoa hương khi, liền biết ly Đào Ngọc Các đã cực gần. Xốc lên trước mặt mành, chỉ nhìn không lớn Đào Ngọc Các trước cửa đèn lồng cao treo. Trong bóng đêm, người mặc ánh trăng thúc eo áo váy nữ tử dẫn theo sáu giác lưu ly đèn cung đình an tĩnh đứng ở trước cửa. Phát gian lưu ly thoa ở ánh nến hạ làm nổi bật ra oánh oánh sáng rọi, làm người liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng lo lắng gió đêm có phải hay không sẽ làm nàng bị cảm lạnh, nhịn không được đem này hộ trong ngực chung. Phong Cẩn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ngự liễn dừng lại. Hắn nhìn nữ tử doanh doanh nhất bái đi ra đuổi đi, duỗi tay chấp khởi cặp kia nhu đề. Ái phi không cần đa lễ như vậy. Sau đó duỗi ra tay, đem người bọc tiến chính mình áo choàng chung. Đế vương tay bảo dưỡng thực hảo, có lẽ là bởi vì tập quá cưỡi ngựa bắn cung, bàn tay có một tầng hơi mỏng kén. Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt, tùy ý hoàng đế ôm chính mình hướng nội thất đi. Đèn lưu ly theo động tác nhẹ nhàng lay động, phía sau bóng dáng cũng theo run rẩy, đem đèn lưu ly treo ở khắc hoa lê giá gỗ thượng. Thấy hoàng đế đang xem chính mình ban ngày nhàm chán khi miêu đáng yêu tiểu béo heo, liền bưng một ly nhiệt trà hoa đến hoàng đế bên người. Hoàng thượng, ban đêm hàn uống ly trà ấm áp thân mình. Ái phi này họa, thành tiên đế tưởng nói này họa có chút chẳng ra cái gì cả. Cùng thiện họa Ninh phi so sánh với, thật sự kém quá xa. Bất quá thấy này kia bất kham thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, khẽ cười nói, đảo cũng vài phần độc đáo. Hoàng thượng lời này thật sự, thiếp đều luyện hảo chút thời gian. Hôm nay bọn họ còn nói thiếp này họa có tiến bộ. Nói xong, trên mặt vui mừng nhìn không sót gì. Phong Cẩn tiếp nhận chung trà, nhìn Trang Lạc Yên cao hứng bộ dáng, trong lòng tưởng quả thật là mới vừa vào cung không lâu nữ tử. Này nhất tần nhất tiếu còn giữ thiếu nữ ngây thơ. Bất quá này thân phong tư đảo cũng không tầm thường, nghĩ đến đều có một phen tư vị mới là. Buông chung trà, đem kia lược hiện lạnh lẽo tay cầm. Bóng đêm chậm, vẫn là sớm chút an trí mới là. cúi đầu liền thấy vừa rồi còn cười đến ngây thơ thiếu nữ trên mặt nhiễm rặng mây đỏ. Kiều diễm dị thường, làm người nhìn liền rất có muốn ăn. Thoát thoa đi y hương trường ấm, uyên ương tương ôm hận đêm đoàn. Đối với nam nhân tới nói, lại xinh đẹp nữ nhân ở trên giường như một cái cá chết, cũng sẽ đi hứng thú. Trang Lạc Yên căn cứ hảo hảo hưởng thụ thái tâm tư. Nhưng thật ra cùng hoàng đế hảo sinh phiên một hồi hồng bị. Xong việc hai người đối lần này vận động đều phi thường thỏa mãn. Phong Cẩn đem người ôm như trong lòng ngực. Thủ hạ da thịt non mềm dị thường, làm hắn nhịn không được rời đi tay. Này Trang Uyển Nghi tư vị quả nhiên không tầm thường. Hành sự lúc ấy thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được sớm đi. Thật sự là tuyệt không thể tả. Làm hắn ăn uống mở rộng ra. Nghĩ vậy, tay không cấm dần dần đi xuống. Muốn lại nếm này mỹ vị. Hoàng thượng, thiếp, thật sự không sức lực. Kiều Kiều nhược nhược thanh âm đương nhiên không thể làm Phong Cẩn dừng lại động tác. Ngược lại là thú tính quá độ. Liền lại là một phen kích động. Trang Lạc Yên ôm hoàng đế cổ. Hưởng thụ hoàng đế hầu hạ. Híp mắt thoải mái tưởng. Quả nhiên đều thích nữ nhân khen này dũng mãnh. Bất quá này hoàng đế kỹ thuật xác thật không tồi, làm nàng thực vừa lòng. Phòng ngoại thái giám cung nữ toàn vùi đầu ngưng thanh, phảng phất nghe không được trong phòng động tĩnh giống nhau. Thân là thái giám tổng lĩnh Cao Đức trung ý bảo tiểu thái giám chuẩn bị tắm gội chi vật, ngẩng đầu nhìn mắt có vẻ có chút quạnh quẽ Đào Ngọc Các. Nếu không có ngoài ý muốn, này Đào Ngọc Các chỉ sợ muốn náo nhiệt một chút nhật tử. Phong Cẩn nhìn mắt đã trong ngực trung hôn mê quá khứ nữ tử. Tâm tình rất tốt đem người bế lên đi vào gian ngoài chuẩn bị tốt thao tắm. Nhìn kia tuyết trắng trên da thịt lưu lại vết đỏ. Cong cong môi. Hoàng thượng, eo đau. Thao tắm chung người lười biếng giật giật thân mình. Đem to rộng bàn tay hướng chính mình bên hông kéo. Mơ mơ màng màng bộ dáng hiển nhiên không có ý thức được chính mình hành vi đã là ngự tiền thất nghi. Phong Cẩn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe môi độ cung càng thêm rõ ràng, bị nữ nhân yêu cầu ấn eo, cũng coi như làm là mới lạ thể nghiệm không phải. Hoàng đế mát xa kỹ thuật kỳ thật không tốt lắm, bất quá thắng ở tinh thần thượng sàng, làm hoàng đế hầu hạ mát xa, quá có thể thỏa mãn làm nữ nhân hư vinh tâm. Trang Lạc Yên hư vinh tâm đắc đến đại đại thỏa mãn, thủy độ ấm vừa vặn tốt. Lại vận động một phen, Trang Lạc Yên ngáp một cái, thật sự đã ngủ, sắp tới giờ mẹo, Phong Cẩn từ Cao Đức trung hầu hạ thay quần áo, này nguyên bản là nên từ thị tẩm phi tần tới làm. Nhưng là Cao Đức trung thấy Trang Uyển Nghi ngủ thật sự hương, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh lại bộ dáng, nhìn Hoàng thượng tay chân nhẹ nhàng bộ dáng tựa hồ cũng không nghĩ đánh thức Trang Uyển Nghi. Hắn liền tiểu tâm tiến lên hầu hạ mặc quần áo đi. Đi ra cửa phòng, Phong Cẩn phát hiện chỉ có hai cái cung nữ một cái thái giám ở bên ngoài chờ. Không khỏi nhướng mày nói. Các ngươi đều là hầu hạ Trang Uyển Nghi. Mặt khác nô tài đâu? Hồi Hoàng thượng, Trang Uyển Nghi trước mặt chỉ có chúng ta nô tài ba người. Phúc Bảo quỳ trên mặt đất thật cẩn thận trả lời. Nghe vậy Phong Cẩn mày chọn đến càng cao. Xoay người đối Cao Đức trung nói, người đi kêu điện trung tỉnh, một, an bài mấy cái đắc dụng nô tài đến Đào Ngọc Các. Hảo hảo một cái chủ tử chỉ ba cái nô tài hầu hạ thành bộ dáng gì? Là, Hoàng thượng, Cao Đức trung cúi đầu, nhìn trên chân đoàn phúc sa tanh dày, tựa hồ sớm đã thói quen cái kia phi tần được sủng ái. Cái nào phi tần là từ, đãi thánh giá rời đi. Nguyên bản nằm ở trên giường ngủ say Trang Lạc Yên mở to mắt. Nhu mị gợi lên khóe môi. Nam nhân quả thực như vậy bộ dáng. Cho dù lại ghê gớm nam nhân. Trong xương cốt cũng có BM khuynh hướng. Quảng cáo. Cách chương.